Vũ thần chúa tể, chương 330, 4 cái cách làm, góc truyện audio.com. Tần Trần biết, lần này Tần Bá Thiên quay về, toàn bộ vương đô tất nhiên sẽ dâng lên những mưa gió. Thế nhưng loại chuyện này, hắn cũng lười được dính vào đến trong, trở lại gian phòng của mình. Tần Trần ngồi xếp bằng, bắt đầu quan sát bên trong bản thân thân thể. Bách quỷ chớ chú lực lượng, tuy là ngoài mặt không có ảnh hưởng đến thân thể hắn, nhưng trên thực tế mỗi thời mỗi khắc đều tiềm phục tại trong thân thể của hắn, vẫn chưa tiêu tán, cứ thế mãi, nhất định sẽ có một chút không thích hợp. Ta tới nhìn một chút. Vù vù, hơi điều động chân khí trong cơ thể, Tần Trần lập tức cảm giác được một cổ âm lãnh lực lượng quấn quanh toàn thân, thẩm thấu đến linh hồn. Cái loại cảm giác này phảng phất người đang tiết trời đầu hạ trong, bỗng nhiên đặt mình trong một cái âm lãnh ẩm ướt hầm băng. Cảm giác được âm khí âm u, nội thị đi. Tần Trần cường đại linh hồn chi lực lập tức hiểu rõ đến. Thân thể mình trong, dường như có từng luồng vô hình màu đen khí tức, chính thẩm thấu toàn thân mỗi một tế bào, thậm chí ăn mòn đến linh hồn mặt. Này từng luồng vô hình màu đen khí tức, mang theo âm u quỷ khí, là một loại rất khác hẳn lực lượng, không giống với tinh thần lực, cùng linh hồn lực cũng nếu bất đồng, càng không phải là chân lực, mà là một loại không cách nào hình dung hình thức lực lượng. Đây cũng là một loại chớ chú chi lực, bách quỷ chớ chú, khả năng còn một ít đặc biệt quỷ khí lực, làm cho loại lực lượng này khác hẳn cùng lực lượng bình thường cấp độ. Tần Trần cau mày, chớ chú chi lực, hắn không phải chưa có nghe nói qua, thuộc về Thiên Vũ Đại Lục cực kỳ đặc thù một cổ lực lượng. Loại lực lượng này, không nói rõ được cũng không tả rõ được từ đâu tới đây. Có người nói, là linh hồn lực một loại biến dị. Cũng có người nói, thuộc về thứ ba giới lực lượng. Nói chung, cùng huyết mạch chi lực, chân lực, tinh thần lực, linh hồn lực cùng lực lượng có cộng thông chi sử, nhưng lại cũng không cùng loại. Dùng trước chân khí xua tan một tí, tĩnh hạ tâm, Tần Trần toàn lực vận chuyển cửu tinh thần đế quyết, bắt đầu trục xuất cái này màu đen chớ chú chi lực. Vù vù, cường đại cửu tinh thần đế quyết chân khí ở trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu truyền, cùng màu đen kia chớ chú chi lực tiếp xúc. Nhưng Tần Trần kinh hỉ là, bản thân cửu tinh thần đế quyết chân khí, vậy mà thật hướng về phía màu đen chớ chú chi lực hiệu quả, bắt đầu làm tiêu mòn phía trên lực lượng. Thế nhưng, không đợi Tần Trần kinh hỉ bao lâu, lại phát hiện, cỗ nguyền rủa này lực, vậy mà như là có ý thức vậy, chủ động né tránh, đồng thời làm tiêu mòn tới trình độ nhất định sau, cửu tinh thần đế quyết chân khí đối chớ chú chi lực, trừ có một chút áp chế ở ngoài, đã không cách nào nữa đem tiếp tục làm tiêu mòn. Xem ra ta cửu tinh thần đế quyết chân khí còn không rất tinh khiết. Tần Trần lắc đầu, chân khí có thể làm tiêu mòn chớ chú chi lực, đã cho Tần Trần một kinh hỉ. Thế nhưng dù sao, Tần Trần chân khí đẳng cấp mới thiên cấp, coi như độ tinh khiết cao tới đâu, lượng không đủ, cũng không có cách làm. Sau đó, Tần Trần lại thử nghiệm dùng tinh thần lực, linh hồn lực, cùng với huyết mạch chi lực đối cỗ nguyền rủa này lực tiến hành tiêu trừ. Đáng tiếc, tinh thần lực trước thì có qua thử nghiệm, một chút cũng không có hiệu quả. Linh hồn lực, tuy là mạnh nhất, đạt đến tụ hồn ngưng hình tình trạng, nhưng cùng tinh thần lực một dạng, đối lực nguyền rủa này tác dụng không lớn. Ngược lại lôi đình huyết mạch lực, cho Tần Trần một kinh hỉ. Từng đạo lôi quang bắt đầu khởi động ở giữa, chớ chú chi lực liên tiếp tan rã. Thế nhưng, như là trước cửu tinh thần đế quyết chân khí một dạng, đang tan rã tới trình độ nhất định sau, lôi đình huyết mạch lực cũng mất đi tác dụng, mà lực nguyền rủa này mặc dù sẽ bị tan rã, nhưng rất nhanh lại được bổ sung, giữa song phương ở vào một cái cân bằng. Xem ra, lôi đình huyết mạch lực cùng cửu tinh thần đế quyết chân khí một dạng. Đều hữu hiệu, chỉ tiếc, hai giả cường độ đều quá thấp. Cho tới bây giờ, tần trần chân khí, là thiên cấp chân khí, mà hắn huyết mạch chi lực. Đi qua lâu như vậy bản thân phát triển sau cùng đề thăng sau. Mới khó khăn lắm đạt đến nhị phẩm. Phải biết rằng, một dạng võ giả huyết mạch chi lực, cùng mình tu vi đẳng cấp tương đối, tứ giai huyền cấp võ giả, đều là tứ phẩm huyết mạch, mà hắn một cái thiên cấp trung kỳ võ giả, huyết mạch lại vẫn khó khăn lắm chỉ là nhị phẩm, thật là có chút yếu. Nói như vậy, kế trước mắt, có bốn cái cách làm, có thể khử trừ lực nguyền rủa này. Não hải nhất truyền, tần trần trong nháy mắt nghĩ đến bốn cái cách làm. Thứ nhất, chính là đề thăng bản thân tu vi. Cửu tinh thần đế quyết rất đáng sợ. Chỉ cần chân khí đủ cường đại, sớm muộn gì có khả năng đem chút chớ chú chi lực triệt để bài trừ. Thế nhưng, cái này cách làm, độ khó cũng rất lớn. Tần trần phỏng chừng, muốn làm được điểm này, tối thiểu, cũng muốn đem chính mình đột phá tu vi đến huyền cấp. Để cho chân khí chuyển hóa thành chân lực, mới có khả năng này. Thế nhưng, trước hắn vừa mới đột phá thiên cấp trung kỳ, muốn liên tiếp đột phá đến huyền cấp, độ khó cực cao, không nói có hay không cách làm, coi như là có làm như vậy pháp. Tần trần cũng không nguyện ý đi làm. Thiên cấp đến huyền cấp là võ giả theo cấp thấp đề thăng tới trung giai một cái trọng yếu chuyển tiếp. Chân khí cũng sẽ tiến hành thay đổi. Hóa thành chân lực, quá trình này rất trọng yếu. Vội vàng đạt đến, thuộc về căn cơ không tốn sức. Sẽ đối với sau này tu vi, có ảnh hưởng to lớn. Hiển nhiên được không bù mất. Thứ hai cách làm. Chính là đề thăng bản thân huyết mạch chi lực, dựa theo trước hiệu quả đến xem. Cái này độ khó cũng không thấp. Dù sao, muốn làm được hoàn toàn khử trừ trong cơ thể chớ chú chi lực. Nhất định phải đem huyết mạch chi lực, đề thăng tới ít nhất tam phẩm đỉnh phong. Cũng hoặc giả, muốn đi vào tứ phẩm. Nếu là tam phẩm đỉnh phong là có thể tiêu trừ. Như vậy coi như có thể được. Thuộc về có thể thao tác, chỉ khi nào tiến nhập tứ phẩm mới có thể tiêu tan trừ. Độ khó thậm chí so với thứ nhất cách làm, còn muốn đến đại, mà thứ ba cách làm, là tìm kiếm đặc thù hỏa diễm. Theo tần trần kiếp trước giải khai, đối phó chớ chú chi lực, có một rất đơn giản cách làm. Đó chính là lợi dụng cường đại lực hỏa diễm, vô luận là yêu hỏa, địa hỏa. Hay là chân hòa, đối chớ chú chi lực, đều có tác dụng khắc chế. Hơn nữa loại này khắc chế, thập phần cường đại. Nói chung, ở kiếp trước thời điểm, có địa hỏa luyện đan sư, cũng đủ để không e ngại chớ chú chi lực. Mà có thiên hỏa luyện dược sư, càng là chớ chú chi lực khắc tinh. Thế nhưng, vô luận là thiên hỏa, địa hỏa thậm chí cường đại yêu hỏa. Đều hết sức khó có thể tìm kiếm. Thiên hỏa ở toàn bộ thiên vũ đại lục đều lác đác không có mấy. Mặc dù là ở vũ vực, đều có thể đưa tới oanh động, đưa tới võ đế đại chiến. Mà địa hỏa tuy là nhiều hơn một chút, nhưng ở Tây Bắc chi địa muốn tìm được, hiển nhiên cũng khả năng không lớn. Duy nhất có khả năng chính là tìm kiếm cao đẳng cấp yêu hỏa. Cuối cùng một cái cách làm, còn lại là tìm kiếm đặc thù thần thánh vật phẩm. Theo tần trần biết, thần thánh vật phẩm đối chớ chú chi lực, cũng có tác dụng khắc chế, có khả năng đem hóa giải. Xem ra, muốn đem lực nguyền rủa này tiêu trừ, độ khó không nhỏ a. Ngồi xếp bằng nửa ngày. Tần trần đối thế nào khử trừ lực nguyền rủa này, đã có ý tưởng. Thế nhưng trong lòng, như trước nặng trịch, này bốn cái cách làm, vô luận người, đều không giống bình thường. Độ khó không thấp, hơn nữa để cho tần trần cảm thấy nghi hoặc là, niệm sóc bất quá là Tây Bắc chi địa một cái môn phái nhỏ tông chủ. Lại sẽ thi triển cường đại như vậy chớ chú chi lực. thật sự là có chút không giống tầm thường. Cách chương.